Vĩnh Sinh, chương 1498, đánh chết Đa Bảo, hạ, góc truyện audio.com. Vạn Giáp Vương áo giáp màu xanh sậm trên thân thể Đa Bảo Thiên Quân kia có khắc họa chữ giáp từ giữa dòng cánh cửa Vĩnh Sinh truyền ra. Hơn nữa tài liệu luyện chế áo giáp là Ngọc Vương Thạch cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết so với các thứ thiên tôn thần thạch thái cực thần thiết. Đều quý hiếm hơn nhiều. Ngọc Vương Thạch là thần vật vô thượng gần với tam sinh thạch luyện chế thành áo giáp, có tác dụng tăng lên cảnh giới, thúc động linh khí, pháp lực vô hạn, tinh thần vô hạn, lực lượng vô hạn. Đủ loại công năng, quả thực là từ khai thiên lập địa nổi tiếng muôn đời. Phương Hàn đã nhìn ra tu vi của bản thân Đa Bảo Thiên Quân, chỉ sợ đã đột phá trình độ khủng bố 12 kỳ nguyên, hiện tại mặc vào chiến bảo Vạn Giáp Vương này, gần như là có thể đạt tới 12 kỳ nguyên đỉnh phong. Hơn nữa thúc dục vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể kết hợp cùng vạn vật không ngờ từ trên thân thể hắn bắn ra từng tia lửa. Những tia lửa này bay ra ngoài, va chạm cùng bông tuyết đầy trời kia, rồi đều hóa thành hư không. Ở bên trong ánh lửa, Đa Bảo Thiên Quân phóng lên cao tung một quyền đánh tới Phương Hàn. Về phần Thái Thượng Thiên Quân thân thể vừa động chín đạo thiên quang hiện ra ở sau lưng, là Thượng Thanh Ngọc Thanh Thái Thanh Linh Thanh Nguyên Thanh Hư Thanh Hoa Thanh Mộc Thanh Chí Thanh chín đạo thiên quang. Thái Thượng Thiên Quân khai sáng môn phái tên là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, trong đó bao hàm chín ý niệm chính là đại biểu chín đạo thanh quang. Nghe đồn, chín đạo thanh quang này cũng là một lần kỳ nguyên hỗn độn đại hủy diệt từ giữa dòng cánh cửa Vĩnh Sinh truyền ra chín đạo tiên quang, mỗi một đạo đều có oai lực vô địch xóa diệt càn khôn, phân hóa thanh chọc lắng đọng lại nguyên khí, sáng lập ra hỗn độn. Mà Thái Thượng Thiên Quân chính là chủ nhân của chín đạo thanh quang, một khi thi triển ra vạn tà không xâm nhập thiên quân rơi vào bên trong sẽ bị diệt sạch đều hóa thành bột phấn, ma diệt hết thảy. Hiện tại chín thanh quang hộ thể biến hóa thành một mạch đại chiến với Phương Hàn. Phương Hàn cả người bay lên như một con thần long uốn lượn trên không trung, đầu tiên liền tránh né một kích của Đa Bảo Thiên Quân, sau đó tránh né công kích của Thái Thượng Thiên Quân, khiến cho công kích của hai người trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Liên hoàn đuổi giết không để cho hắn có cơ hội thở dốc tinh vũ nhất chỉ. Trên tay Đa Bảo Thiên Quân bảo quang lóe ra, một đạo tinh hà vũ trụ từ đầu ngón tay phóng ra. Bên trong toàn bộ là trận pháp dày đặc không ngờ muốn vây khốn Phương Hàn, phá cấm pháp mà ra. Quần tinh vẫn lạc, Phương Hàn phất tay áo một cái, lập tức tinh hà vũ trụ ngưng tụ thành kia toàn bộ rơi xuống, biến thành lưu tinh, biến mất trong hư không vô hình, không tốn bao nhiêu sức lực đã phá tan tinh vũ nhất kích này. Khởi nguyên sát, Đa Bảo Thiên Quân đứng sừng sững trên không trung, mái tóc chảy dài xuống như thác nước, thân thể gầy ốm mà hữu lực. Hắn ngửa mặt lên trời triệu hoán, khởi nguyên lực nồng đậm buông xuống, hội tụ thành hải dương vô tận lại áp bách tới phía Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi tự cho là lĩnh ngộ thông suốt khởi nguyên thần quyền. Hôm nay ta sẽ hoàn toàn cho ngươi biết khởi nguyên lực rốt cuộc là vận dụng như thế nào. Từng đạo hải dương khởi nguyên dày đặc trên không trung hóa thành lốc xoáy thổi quét tới như thiên quân vạn mã. Phương Hàn lạnh lùng cười, hai tay bổ ra, với tư thái nhàn. Góc truyện audio.com, nhã mà không kém hùng dũng, cuộn khúc trên không trung, bên trong thân thể lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp, đồng dạng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Bảo tháp vừa xuất hiện liền chấn áp những lốc xoáy khởi nguyên cuồn cuộn kia, không nhúc nhích tiếp theo sau hắn mở ra năm ngón tay, xuất hiện một đạo dòng khí hình rồng thật lớn mở cái miệng to hút một cái, những khởi nguyên lực này đều ào ào bay vào trong miệng rồng, rồi bị hút vào thân thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Đa Bảo Thiên Quân liên tục giống giận, khởi nguyên lực cũng bị hắn cắn nuốt, thứ nguyên, xuất hiện đi, ông, trong tiếng giống phẫn nộ của hắn, một thanh thần binh lại hiện ra trong tay hắn. Thanh thần binh này thật dài, ước chừng có hơn 1000 trượng, giống như đao không phải đao, giống như kiếm không phải kiếm, cũng không phải thương cũng không phải mâu, cũng không phải qua. Thanh thần binh này hơi nhoáng lên một cái, lập tức liền sinh ra vô số không gian dị độ. Thanh thần binh cổ xưa này không phải thiên quân có thể luyện chế được mà là thần binh uy lực vô thượng của tiên vương luyện chế tên là Thứ Nguyên. Uy lực gần như không dưới vạn vật mẫu kiếm. Thứ Nguyên là một thuật ngữ rất cổ xưa trong vũ trụ, ý nghĩa chính là không gian dị độ thần bí. Mà thanh Thứ Nguyên thần binh này cũng giống như thế, hơi chút vừa động lập tức cả người Đa Bảo Thiên Quân liền biến mất, biến thành từng mảng không gian dị độ thần bí quảng đại, mênh mông, như mê cung. Ánh mắt Phương Hàn vừa động, thấy pháp thuật của mình đánh vào bên trong không gian dị độ kia, liên tiếp hủy diệt hơn vạn trọng. Thế nhưng không gian dị độ Thứ Nguyên đó vô cùng vô tận, tùy sinh tùy diệt gần như là rơi vào trong vũ trụ Thứ Nguyên cổ xưa, không thể tự thoát ra được. Tất cả pháp thuật đều bị Thứ Nguyên dị độ nuốt hết, tất cả hình dạng của địch nhân đều ẩn núp bên trong Thứ Nguyên thần bí, không thể nắm lấy. Đây là uy lực của Thứ Nguyên, thần binh cổ xưa của Tiên Vương. Mặc Vạn Giáp Vương dùng thần binh Thứ Nguyên, được xưng hô là Đa Bảo Thiên Quân, có thể nói là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, bất kể thu của hắn bao nhiêu pháp bảo, hắn sẽ có pháp bảo lợi hại hơn xuất hiện. Người này là đối thủ mạnh nhất Phương Hàn gặp được, so ra ai nấy đều thua kém hắn. Thậm chí cộng hết lại tất cả địch nhân trước kia cũng không bằng Đa Bảo Thiên Quân này. Hồng Mông, Phương Hàn thúc động Hồng Mông Thiên Đạo, lập tức mây đen phía trên bầu trời liền biến hóa thành Hồng Mông khí rơi xuống, ngưng tụ thành một màn trời hình quả trứng, khiến cho Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân không có năng lực chạy đi. Sau đó, hắn bước một bước liền bước vào bên trong quốc độ Thứ Nguyên vô cùng vô tận kia, bắt đầu tìm kiếm tung tích Đa Bảo Thiên Quân. Pháp lực mạnh mẽ của hắn phát ra ùn ùn, bay tới nơi đâu, quốc độ nơi đó bắt đầu không ngừng sụp đổ, hủy diệt hóa thành hư vô, sau đó từng tấc thiêu đốt, lực lượng của ngũ hành liệt hỏa hừng hực hoàn toàn bạo phát ra. Với thực lực của hắn hiện tại, dùng thân thể tiến vào bất cứ thế giới nào, pháp tắc của thế giới đó căn bản đều không chịu nổi, chỉ có thể bị hủy diệt sụp đổ. Phương Hàn muốn dùng lực lượng cường đại, bài trừ kỹ xảo áp chế thần binh Thứ Nguyên. Quả nhiên, hắn vừa tiến vào bên trong quốc độ Thứ Nguyên vô cùng vô tận kia, quốc độ nối tiếp bị hủy diệt. Thần nhãn của hắn liền nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Đa Bảo Thiên Quân đang huy động thần binh Thứ Nguyên cùng với Thái Thượng Thiên Quân khống chế chín thanh thần quang, hai người liên thủ thi triển ra tuyệt sát đại thuật đối phó với hắn, một kích lôi đình. Phương Hàn, chịu chết đi. Đa Bảo Thiên Quân, Thái Thượng Thiên Quân, hai người liên thủ tuyệt sát tổ hợp nguyên khí rằng co cùng một chỗ. Đột nhiên thanh thần binh Thứ Nguyên kia như quỷ thần rời tay bay ra, ngay sau đó hiện ra trước ngực Phương Hàn. Hùng hăng đâm vào, muốn xuyên thủng ngực Phương Hàn. Càn Khôn nhất trịch, Thứ Nguyên trảm, với thần binh làm vật dẫn, với lực lượng của Càn Khôn lực làm công kích, uy lực của Thứ Nguyên trảm có thể đánh bị thương Thiên Quân tu vi 12 kỳ nguyên. Đáng tiếc Phương Hàn là cao thủ 13 kỳ nguyên, hơn nữa đã củng cố tu vi tiếp cận nhân vật đỉnh phong. Thần binh Thứ Nguyên vừa mới chạm vào Phương Hàn, trước ngực hắn liền hiện ra một đạo lốc xoáy, ngăn cản thần binh đi tới, nhưng thần binh Thứ Nguyên này lại không thể lui về phía sau, như cũ là từng tấc một đâm vào. Phương Hàn hạ bàn tay xuống, chụp nắm phía trên thần binh Thứ Nguyên. Bàn tay cường đại, năm ngón tay như cột trụ chống trời, nắm chặt thần binh Thứ Nguyên đang đâm vào thân mình, từ trong ngực trực tiếp rút ra, trên thân Phương Hàn lập tức phun trào ra kỳ nguyên chân hỏa, bao bọc thần binh Thứ Nguyên trong đó, không ngờ bắt đầu trực tiếp luyện hóa. Hừ, Phương Hàn, nếu ta cứ như vậy để ngươi luyện hóa thần binh Thứ Nguyên, không phải chứng tỏ Đa Bảo Thiên Quân ta quá mức bất lực sao? Bảo Đức uy nghiêm, trên bàn tay Đa Bảo Thiên Quân xuất hiện một cái chữ bảo lớn như ngọn núi, chữ bảo này vừa được thúc động liền phát sáng lên, thần binh Thứ Nguyên lập tức vùng lên, không ngờ thoát khỏi nắm tay Phương Hàn. Rồi đột nhiên bay vọt lên, dường như dưới điều khiển của một đại thần tuyệt thế, công kích mãnh liệt, huyễn hóa ra đạo đạo thần ảnh, đột nhiên đâm xuyên qua. Thân thể Phương Hàn bị một kích của thần binh Thứ Nguyên, phát ra một tiếng nổ rung trời, lan ra từng trận dao động, tinh thể thần quốc rung chuyển nhưng cũng không có thương tổn mảy may nào. Chữ bảo ở trong tay ngươi có thể khống chế hết thảy chí bảo trên thiên hạ ư? Chỉ sợ không có khả năng. Đại vận mệnh thuật, buông xuống, Phương Hàn rút hai tay lại, ngay sau đó đánh ra thủ pháp lột xác cuối cùng của tiểu túc mệnh thuật, diễn biến ra đại vận mệnh thuật, chấn động không ngớt, một đạo dòng sông vận mệnh chân chính xỏ xuyên qua thời không, buông xuống, hào quang rực rỡ. Vận mệnh của Đa Bảo Thiên Quân, Thái Thượng Thiên Quân, thậm chí của thần binh Thứ Nguyên này đều hiển hiện bên trong dòng sông. Nắm trong tay hết thảy vận mệnh, chúa tể vận mệnh của chúng sinh. Giọng nói của Phương Hàn vang vọng, bắt đầu thúc động lực lượng của đại mệnh vận thuật. Lực lượng cuồn cuộn kia đột nhiên phân tán ra bao phủ thần binh Thứ Nguyên. Thần binh Thứ Nguyên vùng vẫy sông thẳng lên, dãy giụa bên trong dòng sông vận mệnh, ý đồ dãy thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Đáng tiếc là dòng sông vận mệnh đã bao phủ thần binh Thứ Nguyên. Thanh thần binh này liền gặp phải ngập đầu tai ương. Không xong, sắc mặt Đa Bảo Thiên Quân tối gầm lại, liên tục thúc động chữ bảo, ý đồ giải cứu cho thần binh Thứ Nguyên. Đồng thời, hắn phóng tới sát Phương Hàn, muốn đoạt lại quyền chủ động. Đáng tiếc là Phương Hàn vung lên tay áo, một đạo tường khí vô hình liền ngăn chặn thân thể. Góc truyện audio.com, hai đại thiên quân, khiến cho bọn họ không thể tới gần bên mình. Tiếp theo sau, hắn điểm một cái vào trong dòng sông vận mệnh, dùng toàn thân pháp lực công kích trên thần binh Thứ Nguyên, thanh thần binh kia lập tức run rẩy, trong đó truyền ra tiếng ngân bén nhọn thảm thiết, toàn thân Đa Bảo Thiên Quân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng cấm pháp phía trên chữ bảo kia nổ tung tại đương trường. Chữ bảo dung hợp với lực lượng của thần binh Thứ Nguyên cũng tương đương là một cấm pháp thật lớn, giúp cho Đa Bảo Thiên Quân hoàn toàn có quyền khống chế thần binh Thứ Nguyên, thậm chí có quyền thao túng đối với hết thảy pháp bảo. Đáng tiếc là gặp phải đại vận mệnh thuật, chữ bảo này cũng bất lực, bị Phương Hàn tước đoạt phong ấn, luyện hóa thần binh Thứ Nguyên. thần binh thứ nguyên, tất cả vì ta, dung nhập thân ta, hóa thành mắt trận. Phương Hàn vung tay chụp vào hư không một chiêu, thần binh thứ nguyên từ bên trong dòng sông vận mệnh phóng lên cao, hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào thân thể hắn. Ngay sau đó, toàn thân Phương Hàn chấn động ông. Vô số thanh âm truyền ra ngoài, biến thành tầng tầng lớp lớp sóng gợn âm phù, không gian dị độ, khiến cho pháp lực của Phương Hàn lại lần nữa tăng thêm một tầng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.